Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 605, chương 612, đêm khuya phòng bếp cùng cưa điện kinh hồn. Yêu Linh Linh cuối cùng hiểu rõ vì cái gì lúc trước Yến Bắc Ca sẽ bị đuổi giết thảm như vậy. Nguyên lai, tất cả những thứ này người khởi xướng lại có thể là Tô Phù. Lão Yến là thật thảm a. Người trong nhà ngồi, nồi theo trên trời tới, bị rất nhiều bất diệt chủ truy sát mấy vạn dặm. Kết quả là, hắn còn không hiểu được đến cùng vì cái gì bị đuổi giết. Khả năng chính hắn đều không có nghĩ qua. Hắn Yến Bắc Ca, có một ngày có thể nổi danh như vậy đi. Yêu Linh Linh giờ khóc giờ cười, bất quá cũng có chút lo lắng. Chủ yếu là... này chút dị tộc tụ tập thật sự là nhiều lắm, một vị lại một vị, coi như là bất diệt chủ, đều đạt đến 20 mấy tôn. Huống chi là Thiềm Bán Thiên cùng Thiết Phong này chút đỉnh cấp dị tộc thiên kiêu. Sức chiến đấu, càng không phải là người bình thường có thể ngăn cản, dù cho Tô Phù cùng Enzo trộn lẫn thành một khối, Yêu Linh Linh cũng không thấy đến có bao nhiêu tỷ số thắng. Cho nên Yêu Linh Linh có chút lưỡng lự, nàng có chút lưỡng lự, có hay không muốn đi giúp trợ Tô Phù. Bất quá, nàng giờ phút này nếu là tiến lên, sợ cũng không giúp được quá nhiều. Yêu Linh Linh mặc dù đột phá đến bất diệt chủ, bất quá, còn không có củng cố tu vi. Đối chiến pháp rất quen trình độ cũng không đủ cao. Huống chi, lực chiến đấu của nàng so với Thiềm Bán Thiên chờ dị tộc thiên kiêu phải kém hơn nửa cấp bậc. Thiềm Bán Thiên, Thiết Phong trở thành liền bất diệt chủ về sau là cùng Enzo một cái cấp bậc. Bởi vậy, Yêu Linh Linh chuẩn bị nhìn một chút Tô Phù đến cùng có cái gì chuẩn bị. Lấy nàng đối Tô Phù hiểu rõ, nếu là không có nắm bắt, cái tên này căn bản không thể lại lựa chọn chiêu chọc nhiều như vậy cường giả. Tô Phù nhìn qua hào hoa phong nhã, trên thực tế, tao khí đã thâu đến hắn thực chất bên trong. Yêu Linh Linh thu liễm khí tức, tiếp tục cách xa xôi kịch liệt, nhìn chằm chằm, Tô Phù tại không chút kiêng kỵ kêu gào. Hắn đứng tại hư trúc thi thể bên người, trơn bóng đầu, chiếu lấp lánh, tinh khí thần, phảng phất muốn dâng trào dâng lên giống như... Enzo phiêu phù ở trong hư không, vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù Tô Phù nói có nắm bắt, bất quá nàng vẫn là đến cảnh giác một phen. Cẩn thận, Yến Bắc Ca am hiểu nhất là dùng ác mộng mộng cảnh tới làm chém giết thủ đoạn. Kim Long Tử mặc dù không quen nhìn Thiềm Bán Thiên, có thể là vẫn là mở miệng nhắc nhở. Hắn thua thiệt qua, cho nên nhắc nhở. Nếu như Thiềm Bán Thiên đám người có thể giết chết Yến Bắc Ca cái kia tốt nhất. Hắn Kim Long Tử bóng ma tâm lý biến mất, liền có thể một lần nữa đột phá bất diệt chủ. Thiềm Bán Thiên cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, không sao, dùng hắn thất chuyển tinh không cảnh tu vi. Muốn thi triển loại thủ đoạn này, chỉ bằng vào cá thể năng lực là làm không được. Hắn hẳn là muốn nhờ ngoại vật để đạt tới loại hiệu quả này. Thiềm Bán Thiên thân thể mập mạp bên trong, mắt nhỏ tinh sáng lên, tựa hồ tại đắn đo cái gì. Nhân tộc am hiểu mộng văn trận pháp, tại thần ma trong chiến trường liền có nhiều vị nhân tộc mộng văn sư trấn áp một khu vực. Thiềm Bán Thiên nói, Thiết Phong, ngươi có thể trước phái 10 người giết đi qua. Nếu là tiểu tử kia có hậu thủ, nhất định là nhân tộc mộng văn trận pháp. Thiềm Bán Thiên nói ra, chớ nhìn hắn mập mạp như heo, thế nhưng suy nghĩ của hắn cũng rất gian xảo. Kim Long Tử con ngươi co rụt lại. Đúng nga, nhân tộc mộng văn trận pháp. Dùng mộng văn trận pháp đi đến ảnh hưởng tâm trí mục đích. Này không phải liền là nhân tộc thường dùng thủ đoạn sao? Đầu sắt giáp tộc Thiết Phong cười nhạt một tiếng, hắn cũng là đối Thiềm Bán Thiên cao nhìn thoáng qua. Cái tên này, tư duy hoàn toàn chính xác hết sức sôi nổi. Nếu quả như thật là như thế này, Vậy chỉ cần muốn làm đến phá trận liền có thể. Ta mang 10 người giết đi qua. Một khi có dị dạng, nếu ta thật nhập mộng, Thiềm Bán Thiên, ngươi đánh thức ta. Thiết Phong nói, hắn nhìn về phía Tô Phù. Không quan trọng thất chuyển tinh không cảnh, thế mà dẫn đến bọn hắn nhiều như vậy dị tộc cường giả đến thảo phạt. Thật là một loại sỉ nhục a. Này loại kiến cỏ tầm thường. Hết thảy đầu sắt, giáp tộc cường giả nghe lệnh, đi theo ta, Thiết Phong nói, về sau, bắt đầu gật gù đắc ý, tư thế càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng, giống như là một cái đại chùy, đột nhiên vung ra, gào thét mà ra, hướng phía phần mồm mả phế tích bên trong chạy như bay tới. Mà Thiết Phong sau lưng, 10 vị đầu sắt giáp tộc bất diệt chủ cường giả dồn dập đứng thẳng mà ra. Bọn hắn tùy ý cười lớn, đều là bắn ra mà ra. Tại không biết nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca thực lực chân chính thời điểm, bọn hắn có chút hoảng hốt. Mà bây giờ, bọn hắn thấy nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca thực lực. Bất quá không quan trọng thất chuyển tinh không cảnh, trong lòng lập tức không sợ hãi chút nào. Bọn hắn chính là bất diệt chủ, dù cho Yến Bắc Ca thiên tư trác tuyệt, nhiều lắm là cũng là cùng bình thường bất diệt chủ không sai biệt lắm. Mà bọn hắn nhiều cường giả như vậy buông xuống, Yến Bắc Ca như thế nào cản? Hắn lấy cái gì cản? Dầm dầm dầm, khí tức ngột ngạt bùng nổ tới, đầu sắt giáp tộc đầu, như thiên thạch, nhanh như gió đập tới. Enzo hơi biến sắc mặt, liền muốn xuất thủ, bất quá, bị Tô Phù đưa tay cho đã ngừng lại. Tô Phù đứng tại hư trúc bên cạnh thi thể, sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn đánh tới đầu sắt, giáp tộc. Này chút dị tộc, rõ ràng có cùng nhân tộc Mộng Văn Sư kinh nghiệm chiến đấu. Thế mà biết dùng người đi lấp trận pháp, biện pháp này mặc dù không phải thông minh nhất, nhưng lại là hữu hiệu nhất. Ít nhất, có thể đi đến phá trận hiệu quả. Làm sao bây giờ? Enzo nhìn về phía Tô Phù. Chau mày, có chút ngưng trọng nói. Nếu là trận pháp vô hiệu, cái kia đối mặt, liền nhất định phải là nhiều như vậy dị tộc đồng thời hỏa lực công kích. Đừng nói là ngươi, tìm thường tôn giả cấp khả năng cũng đỡ không nổi. Enzo đem mức độ nghiêm trọng của sự việc cáo. Chi Tô Phù. Tô Phù vẫn như cũ bình tĩnh, giơ tay lên, lắc lắc, hắn khóe miệng hơi vểnh lên. Một cái ưu tú Mộng Văn Sư bố trí Mộng Văn trận pháp. Bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Ta Mộng Văn trận pháp, xưa nay sẽ không để bọn hắn thất vọng. Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, trong con người của hắn, phảng phất có muôn vàn tinh mang bắn ra mà ra. Sau một khắc, cái kia khuếch trương đến 99,999 dặm tâm hải. Lập tức sôi trào lên, bàng bạc cảm giác, bao phủ mà ra, giống như là đốt lên pháo hoa dây dẫn nổ. Oanh, chỉnh cái khu vực tử khí đột nhiên nóng nảy chuyển động. Đường kính trăm dặm, làm thành một vòng tròn. Cái này vòng bên ngoài, thì đều có một tấm lại một tấm màu bạc mộng thẻ nổi lơ lửng. Trôi nổi tại trên không, chán phóng ngân sắc quang mang, kỳ lạ mộng văn, sáng chói mà chói mắt, meo, ghé vào Tô Phù trên bờ vai miêu nương, yêu nhã lay động một cái đuôi, đến từ đệ nhất manh sủng mộng tộc chi nhãn, mở ra, oanh, địa ngục, buông xuống, Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, mở ra bàn tay, ra cường phiên bản mộng văn trận pháp. Phát động, dẫn đầu đụng người Thiết Phong cảm giác hạng gì nhạy cảm. Tại xuất hiện biến cố trong nháy mắt, liền cảm giác được, oanh, trong lòng của hắn lập tức hiện ra một cỗ dự cảm xấu. Một cỗ kỳ lạ gợn sóng khuếch tán ra tới. Thiết Phong đột nhiên lay động một cái đầu, muốn để cho mình bảo trì tỉnh táo. Có thể là, hắn làm không được. Ngủ gật cảm giác giống như là theo linh hồn duỗi ra tiêu tán mà ra. Để cho người ta căn bản khống chế không nổi chính mình. nổi bay trên không trung 11 vị đầu sắt giáp tộc cường giả. Dồn dập trên không trung ném qua đường vòng cung độ cong, nện rơi xuống đất, tiếng hô chấn thiên, nơi xa, tại Tô phủ con người phát sinh biến hóa trong nháy mắt. Kim Long Tử liền có một cỗ quen thuộc cảm giác sợ hãi tập qua thân thể. Tô phủ quả nhiên là đã sớm chuẩn bị. Kim Long Tử ý nghĩ này vừa mới sinh ra, buồn ngủ kéo tới, trực tiếp nằm trên đất. Ba chân ma thiềm nhất mạch cường giả, cùng với mặc khác dị tộc cường giả, cũng dồn dập nằm sấp rơi xuống đất. Trước mắt một hồi hốt hoảng, hình ảnh bắt đầu vào gợn sóng, phát sinh biến hóa, yêu linh linh trừng lớn mắt, nhìn xem phía sau mình trôi nổi dâng lên màu bạc mộng thẻ. Nhìn xem mộng thẻ lên hoa văn, yêu linh linh một mặt mộng bức, nàng nhận ra này mộng thẻ. Về sau, sắc mặt đại biến, không muốn dạng như vậy, chờ ta ra ngoài a. Yêu linh linh bảo thân mà lên, muốn bỏ chạy ra này mộng văn trận pháp, có thể là, vừa mới động, cả người tựa như là ngã lộn nhào giống như, trực tiếp theo trên đại thụ đập xuống đất, hô hấp trở nên hết sức đều đều. Tô phù mở ra tay, đỉnh đầu của hắn phía trên, to lớn màu đen cảm giác hải dương đang quay cuồng lấy. Đó là Tô phù tâm hải, bao la khôn cùng, để cho người ta dùng mình. Tâm hải mạnh như thế, tự nhiên sáng tạo ra Tô phù bền bỉ vô cùng cảm giác. Giờ này khắc này, Tô phù liền như lật tay thành mây, trở tay thành mưa thần ma. Enzo hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tô phù bố trí mộng văn trận pháp khoảng cách thế mà lớn như vậy. Phải biết, đây chính là hết sức hành động, mạo hiểm. Bởi vì, một khi bị dị tộc trận doanh bên trong bất kỳ người nào phát hiện trận pháp bố trí, làm sơ phá hư, Tô phù trận pháp liền sẽ biến thành vô dụng công. Thiết Phong mở mắt ra, hắn đột nhiên vươn mình mà lên. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thế mà còn là nhập mộng. Cái này nhân tộc, quả nhiên như Kim Long Tử nói, vô cùng giảo hoạt. Thế mà trước thời gian bố trí mộng văn trận pháp, này mộng văn trận pháp có ít đồ, thế mà để bọn hắn không có chút nào phòng bị trúng chiêu. Thiết Phong nhìn quanh, tại bên cạnh hắn, những cái kia thủ hạ thế mà một cái đều không lỗ hổng. Mọi người như cũ tụ ở cùng nhau. Đây là mộng, này hoàn toàn không giống giấc mộng a, quá chân thực, nếu là mộng, những người khác làm sao lại cùng một chỗ nhập mộng. Thiết Phong phát hiện 11 người ngồi vây quanh tại một tòa cũ kỹ nhân tộc trong phòng. Phòng này rất lớn, hết sức trống trải, ở trong mơ. Thiết Phong phát hiện mình một thân tu vi, hoàn toàn biến mất không thấy. Đây là chuyện bất khả tư nghị. Hắn nhưng là bất diệt chủ a. Quy tắc chi lực, Thiết Phong nỉ non một thoáng. Mộng cảnh người xây dựng, chế định quy tắc, tính là một loại phạm vi nhỏ quy tắc, chỉ có thể ở trong mộng thi hành, cùng vũ trụ quy tắc ý chí không sai biệt lắm ý tứ. Bất quá, Thiết Phong mặc dù không cách nào làm dùng sức mạnh, bất quá, cũng là cũng không có để ý nhiều. Mộng, Thiết Phong đạm mạc cười một tiếng, liền để hắn mở mang kiến thức một chút cái này mộng. Có ý gì đi, Thiết Phong hết sức tự tin, dùng ý chí của hắn lực, huống chi liền có thể phá vỡ cái này mộng. Thiềm Bán Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn là rơi vào nhân tộc Thiên Kiêu Yến Bắc Ca trong bẫy. Quả nhiên, nhân tộc đều là giảo hoạt. Bọn họ cùng nhân tộc Mộng Văn Sư từng có chiến đấu cùng giao phong. Cho dù là nhân tộc hết sức ưu tú Mộng Văn Sư, mộng văn trận pháp bố trí khoảng cách cũng không có khả năng đi đến như thế ngoài ý liệu phạm vi. Đây đối với cảm giác cường độ yêu cầu vô cùng cao. Đối nhân tộc tâm hải yêu cầu hết sức khắc nghiệt. Phạm vi càng lớn, cảm giác tính bền dẻo liền nhất định phải càng mạnh. Tâm hải liền nhất định phải càng lớn. Nếu không sẽ bị chống đỡ mộng văn trận pháp vận chuyển mà sinh ra áp lực thật lớn xông bạo đầu. biến thành cái người thực vật. Thiềm Bán Thiên nhìn xem bốn phía, hơi hơi híp mắt lại, thịt mỡ đem con mắt cho đè ép chỉ còn một đầu khe hẹp. Chung quanh là cái phong bế không gian, phạm vi phi thường nhỏ, còn tản ra hôi thối. Thiềm Bán Thiên xoay nhúc nhích một chút cổ, hai má trống trống, dùng mộng văn trận pháp bức ta nhập mộng, mong muốn trong mộng loạn tâm trí ta. A, ta ma thiềm tộc, am hiểu nhất liền là phá diệt mê hoặc chi đạo. Thiềm Bán Thiên hết sức tự tin, hắn cũng không phải Kim Long Tử. Tại đột phá bên trong bị người luồn qua khe hở, Thiềm Bán Thiên mặc dù mập mạp, thế nhưng hắn hết sức linh hoạt, đột nhiên đạp một cái, lập tức giống như xông phá lồng giam giống như, một nhảy ra, chung quanh có ánh sáng, chân đạp đất bằng, đưa mắt nhìn lại, liếc mắt căn bản trông không đến đầu. Đây là một đầu có rất nhiều tầng xoay tròn cầu thang. Cầu thang một đường đi lên trên, lít nhà lít nhít, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Thiềm Bán Thiên híp mắt lại, lại lần nữa đạp một cái. Này đạp một cái, đã dùng hết toàn lực, toàn thân thịt mỡ đều run rẩy. Có thể là mới khó khăn lắm nhảy tới tầng thứ hai cầu thang. Một đường đi lên trên, một đường đạp, Thiềm Bán Thiên trong lòng rất rõ ràng. Khi hắn nhảy đến này cầu thang phần cuối, có lẽ liền là phá mộng then chốt. Một đường nhảy vọt, cầu thang có dài có ngắn. Nhảy Thiềm Bán Thiên tâm tính có chút sốt ruột. Nhân tộc cũng sẽ chỉ có trò hề này sao? Thiềm Bán Thiên cũng không biết mình nhảy bao lâu. Cuối cùng, hắn thấy được xoay tròn cầu thang phần cuối. Chỉ cần lại đến thập giai, hắn liền có thể nhảy ra lồng giam. Nhảy vọt đi, Thiềm Bán Thiên. Thiềm Bán Thiên toàn thân thịt mỡ run lên. Nhảy lên một cái, đông, thùng thùng. Mỗi lần nện ở trên cầu thang, đều sẽ truyền ra vang trầm. Này vang trầm là Thiềm Bán Thiên thể trọng cùng cầu thang phát sinh va chạm. Thiềm Bán Thiên nhảy nhất giai, này thùng thùng tiếng liền vang một lần. Cuối cùng, Thiềm Bán Thiên thấy được ánh dạng đông, dùng hết một đời một thế khí lực, nhảy lên một cái, thùng thùng, quen thuộc thùng thùng tiếng vang lên. Thiềm Bán Thiên trong lòng buông lỏng, có thể là rất nhanh, tim của hắn lại nhấc lên. Không đúng, hắn còn chưa rơi xuống đất, còn không có đạp tại thực chất trên cầu thang, từ đâu tới thùng thùng tiếng. Bỗng nhiên, Thiềm Bán Thiên thấy rõ ràng, nơi xa, một vệt bóng đen đang nắm lấy một thanh đao, đối một đầu ma thiềm từng đao vung lên, băm thành khối, châm lửa, chảo nóng, tưới dầu, một bộ động tác nước chảy mây trôi, xùy, bị băm ma thiềm bị thả vào trong nồi. Ánh lửa liễm diễm, xoay tròn bên trong tản ra hương khí. Về sau, nóng hôi hổi ma thiềm bị thịnh vào trong chén. Bịch một tiếng, bày đặt lên bàn. Nguyên lai, cái kia thùng thùng thanh âm, liền xào lăn ma thiềm lên bàn thanh âm. Thiềm Bán Thiên ngốc trệ, có thể là hắn ngốc trệ không qua bao lâu, mãnh liệt mà thức tỉnh, bởi vì hắn bị đặt tại cái thớt gỗ bên trên. Sáng loáng dao phay hạ xuống, hướng cái kia thịt mỡ run run phần bụng cắt chém mà qua. Ruột, máu tươi phun trào mà ra. Thiềm Bán Thiên tuyệt vọng nhìn xem mình bị khứ trừ nội tạng, bị băm thành khối, bị ném nồi, chính mình mập mạp thịt, tản mát ra mê người mùi thơm. Trước mắt dần dần biến thành hắc ám. Thiết Phong trốn ở một cái giường lớn dưới giường. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, có thể là hắn căn bản không dám ngụm lớn hô hấp, sợ kinh động cái kia ma quỷ. Ong ong ong, âm thanh chói tai vang vọng mà lên, giống như là thép mảnh tại cao tốc chuyển động thanh âm. Xiềng xích trên mặt đất kéo ma sát, sức, sức, giống là ác ma tại trêu chọc lấy tinh thần của ngươi. Xoạt xoạt, Thiết Phong xuyên thấu qua gầm giường thấy chính mình ẩn núp cửa phòng bị đẩy ra. Một vệt bóng đen đi đến, chói tai thép mảnh chuyển động tiếng càng ngày càng chói tai. Soạt, xiềng xích kéo lấy, máu tươi xẹt qua mặt đất. Trên xiềng xích, buộc một cái có một cái bị cưa mở đầu sắt giáp tộc tộc nhân đầu. Ánh mắt của bọn hắn trừng to lớn, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thiết Phong che miệng mũi. Bỗng nhiên, bóng đen kia bước chân dừng lại. Bành, một khỏa bị cưa đục cái lỗ hổng đầu sắt giáp tộc tộc nhân đầu đập xuống. Trừng lớn tuyệt vọng đôi mắt, chính đối dưới giường Thiết Phong. Bỗng nhiên, hắc ảnh đột nhiên cúi xuống, một tấm quái dị mà vặn vẹo khuôn mặt tại Thiết Phong trước mặt hiển hiện. Thiết Phong máu đều bị dọa đi ra, Thiềm Bán Thiên cái kia mập mạp chết bầm. Vì cái gì còn không gọi tỉnh ta? Thiết Phong thật muốn điên rồi. Hắn mong muốn leo ra gầm giường. Có thể là bởi vì khẩn trương, đầu to kẹp lại, Xâm Nhiên tiếng cười vang vọng. Bóng đen kia nắm cưa điện, chậm rãi tới gần Thiết Phong. Cái kia cao tốc xoay tròn lấy cưa điện cưa mảnh tại Thiết Phong trên đầu khoa tay lấy. Đầu sắt giáp tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo đầu sắt. Tại đây cưa điện trước mặt, còn như là đậu hũ yếu ớt. Thiết Phong nhìn xem không ngừng đến gần cưa điện, con người đang không ngừng trợn to, trợn đại, tia lửa tung tóe, nương theo lấy máu tươi biểu bay. Thiết Phong trước mắt dần dần đen xuống dưới. Enzo nhìn xem đến thảo phạt chỗ có dị tộc toàn bộ rơi vào ngủ say. Có chút kinh ngạc thán phục nhìn Tô Phủ liếc mắt. Enzo sư tỷ, chỉ có 3 giây thời gian. Giết, Tô Phủ thôi động mộng tộc chi nhãn. Khóe mắt có huyết dịch tiêu tán mà ra. Cảm giác tiêu hao kịch liệt. Cho dù là Tô Phủ, muốn duy trì cao như thế phụ tải mộng văn trận pháp, cũng là có chút không chịu đựng nổi. Enzo hiểu ý, trước hết giết những người khác. Kim Long Tử, cái kia mập thiềm cùng đầu to dị tộc đều trước giữ lại. Tô Phủ quát, Enzo gật đầu, thân thể từ từ bay ra. Tô Phủ cảm giác trước mắt có chút ngất đi. Hắc hắc hắc, chúc mừng dùng ác mộng, đêm khuya phòng bếp. Dọa nước tiểu Thiềm Bán Thiên. Thu hoạch được tứ tinh dị tộc kinh hãi nước 300 ml. Hắc hắc hắc, chúc mừng dùng ác mộng, cưa điện kinh hồn. Dọa nước tiểu Thiết Phong. Thu hoạch được tứ tinh dị tộc kinh hãi nước 300 ml. Hắc hắc hắc, chúc mừng dùng ác mộng, cưa điện kinh hồn. Dọa nước tiểu yêu linh linh. Thu hoạch được tứ tinh kinh hãi nước 500 ml. Tô Phủ nghe bên tai chữ bằng máu không ngừng truyền đến thông báo âm thanh. Khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Hả, bất quá, rất nhanh, hắn trơ trụi đẹp vũ, không có lông mày vị trí. Hơi nhíu, có phải hay không có cái gì kỳ quái thông báo loạn nhập rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.